Ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta làm sao biết đây là thần dụ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net